Chương 2234, Lãnh huyết quyết định. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phụ nữ vương chậm rãi mở ra ngân bạch sắc con ngươi, hôm nay lên muộn nhiều. Trước kia cái này thời điểm cũng ăn xong điểm tâm, hiện tại mới vừa vặn rời giường, nàng rất lâu không có ngủ lâu như vậy. A xanh, ta ngủ bao lâu? Phụ nữ vương có chu tờ mơ mơ màng màng. Gần nhất uống rượu tương đối nhiều, làm việc và nghỉ ngơi cu nở dê không ổn định, một thời gian không biết mình đến cùng ngủ bao lâu. Bậy hạ, ngủ rất dài một đoạn thời gian, hôm qua muộn ăn xong không bao lâu liền nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Lục chấp sự đã sớm đứng tại bên giường. Ngủ lâu như vậy dịu ta bắt đầu. Phụ nữ vương cảm giác được đau lưng. Có lẽ là ngủ quá lâu nguyên nhân, luôn cảm giác thân thể đây đều không được sức lực, đứng dậy cu nở dê không có gì lực khí. Bệ hạ, ngài sẽ không xảy ra bệnh A lục chấp sự có chút lo lắng. Bởi vì Kim Ưng Thành đã không có thuốc, trước đó để cho người ta lén lút trang phục đi Trường An Thành mua thuốc sớm đã dùng xong. Trước đó sinh bệnh người thời điểm chính là như vậy, đặc biệt thích ngủ, mà lại cu nở dê cảm giác toàn thân cũng không có lực khí. Hẳn không phải là, ta không có cảm giác tới chỗ nào không thoải mái, ngoại trừ trên người có điểm đau nhức bên ngoài. Phụ nữ vương sờ lên cổ. Lục chấp sự nhẹ nhàng thở ra, nữ vương đỡ lên, nói khẽ, bệ hạ, rửa cái mặt ăn trước điểm đồ vật đi, ngủ lâu như vậy khẳng định đói bụng. Gần nhất có kim mạc tin tức sao? Phụ nữ vương hỏi. Nàng hôm qua muộn làm giấc mộng, chính là mơ tới kim mạc, vừa mới nghĩ bắt đầu liền hỏi. Vẫn là không có. Lục chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ vương có hơi thất vọng, bất mãn nói, cũng đã lâu, 4-5 tháng đi qua vẫn là không có tin tức. Xác thực, nếu như đi Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, đến một lần một hồi hơn 4 tháng không sai biệt lắm. Cái này cũng so với ban đầu dự liệu thời gian nhiều hơn 1 tháng, vẫn là không có bất kỳ tin tức. Hẳn là xảy ra chuyện, không có khả năng lâu như vậy cũng không có bất cứ tin tức gì. Lục chấp sự suy đoán nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận khả năng này, bất quá cũng chỉ có khả năng này. Không phải vậy tại sao lâu như thế cũng không có bất cứ tin tức gì mà lại kim mạc đối phụ nữ vương là phi thường trung thành, bằng không thì cũng sẽ không bị cắt cử nhiệm vụ này. Trước đó kim mạc mẫu thân sự tình liền có thể nói rõ hết thảy, cho nên không có khả năng tồn tại nàng phản bội. Cũng chỉ có khả năng này, thật sự là ghê tởm, kế hoạch cũng bị đánh loạn. Phụ nữ vương bất đắc dĩ nói, nguyên bản đều đang đợi kim mạc trở về. Nàng trở về nhất định mang theo tin tức tốt trở về, trọng điểm là Eddie đại vương tử chờ lấy mọi người nghĩ cách cứu viện đâu. Đúng vậy a, kế hoạch của chúng ta tất cả đều mắc cạn. Lục chấp sự cu nở dê một mặt tiếc hận. Ai, lại nếu muốn nghĩ cái khác biện pháp? Phụ nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng lo lắng nhất chính là điểm này, trước đó một mực không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là lâu như vậy đi qua cũng không có tin tức. Chỉ sợ là kim mạc thật giữ nhiều lành ít, đây cũng là không thể không đối mặt sự thật. Bệ hạ, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lục chấp sự lo lắng nói. Phụ nữ vương lắc đầu, trầm giọng nói, ta cu nở dê không biết rõ, để cho ta yên lặng một chút, phiền chết. Nàng hiện tại thật là rất bất đắc dĩ, tự mình đại ca bị Hán vương triều đè ép. Mà bên này lại muốn tiến công A ở Cần Vương quốc, thật sự là quá bó cánh tay. Nguyên bản định tốt kế hoạch hiện tại tất cả đều loạn, vô luận là cứu ra đại vương tử vẫn là tiến công A ở Cần Vương quốc đều là không có hy vọng. Bệ hạ, ăn trước điểm đồ vật đi, nhóm chúng ta sẽ chậm nghĩ biện pháp. Lục chấp sự trấn an nói. Phụ nữ vương thật sâu hít thở một cái, nói, mặc kệ, đại ca bên kia ta cũng mặc kệ. Nàng vừa mới nhắm mắt suy tư thời điểm, nội tâm liền một mực tại xoắn suýt một sự kiện, chính là muốn không muốn cứu Eddie đại vương tử. Từ nhỏ hai người chính là không hòa thuận, nếu không phải nhìn thấy sạn đạ quốc vương trên mặt mũi, nàng mới sẽ không bị Eddie đại vương tử cho cả tay. Hiện tại kim mạc xảy ra chuyện, cu nở dê không biết rõ Phở Lẹn Đở Đế Quốc bên kia là thế nào nói, lại phái người đi Phở Lẹn Đở Đế Quốc cũng quá dài thời gian. Đến lúc này một hướng lại là hơn 4 tháng, phụ nữ vương có thể đợi không được dài như vậy thời gian. Nàng hiện tại chỉ muốn lập tức tiến đánh ạ ở Cần Vương quốc, toàn bộ vương quốc cũng chiếm làm của riêng. Chỉ có tự mình tiếp quản toàn bộ ạ ở Cần Vương quốc, nàng mới càng thêm có lo lắng đối mặt Sạn Đạ quốc vương. Cho dù là Sạn Đạ quốc vương trách cứ cũng vô ích, ai kêu trong tin tức đoạn mất đầu, chưa lấy được tin tức QNZ không có biện pháp. Huống chi mình đã là ạ ở Cần Vương quốc nữ vương, Sạn Đạ quốc vương QNZ sẽ không làm chuyện gì, cũng chỉ có sức sống phần thôi. Bệ hạ không muốn cứu ra đại vương tử điện hạ rồi sao? Lão bệ hạ nơi đó khả năng khó mà bàn giao. Lục chấp sự lo lắng nói. Không phải vậy ta còn có thể làm sao? Hiện tại nào có nhiều tiền như vậy tệ còn có nô lệ đi cứu ra đại ca? Phỉu nữ vương cao mày, tiếp tục nói. Khó nói đem các kỵ sĩ cũng cho Hán vương triều đưa qua sao? Xác thực, Kim Ưng Thành là không có nhiều như vậy nô lệ. Nếu như muốn cứu ra ẹt đi đại vương tử, liền nhất định phải cho đối phương 5.000 nở tên nô lệ còn có hết mấy vạn kim tệ, hiện tại Kim Ưng Thành chỗ nào lấy ra được tới. Tối đa cũng chỉ có thể dùng kỵ sĩ đi cho đủ số, đây cũng là rất không thực tế. Kia một cái khác kế hoạch nên làm cái gì liền từ bỏ tiến đánh ạ ở Cần Vương quốc rồi phỉu nữ vương có thể sẽ không vui lòng. Cái này thế nhưng là giấc mộng của nàng A đưa kỵ sĩ cho Hán Vương Triều liền quá tiện nghi bọn Hán. Bất quá đại vương tử điện hạ QNZ rất trọng yếu, không phải vậy không tiện bằng giao. Lục chấp sự rất là lo lắng. Phụ nữ vương thật sâu thở dài, nói, trong con mắt của ta xem ra, đánh hạ toàn bộ ạ ở Cần Vương quốc mới là trọng yếu nhất. Nàng chính là như thế lanh huyết. Chỉ cần là trở ngại tự mình tiến lên lớn mạnh kế hoạch, liền liền thân KKQNZ đồng dạng có thể từ bỏ. Hết thể cũng tôn trọng bệ hạ ý nguyện, nếu như từ bỏ cứu ra ẹt đi đại vương tử, kia nhóm chúng ta áp lực liền không có lớn như vậy. Lục chấp sự chân thành nói, mặc dù nàng cảm thấy có chu tờ tàn nhẫn, thế nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo nàng một mực đi theo nữ vương đâu. Để cho ta suy nghĩ thêm một cái, cờ ơn nở hảo hảo chuẩn bị một cái. Phụ nữ vương nghiêm túc nói. Dù là trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không có biện pháp lập tức làm ra quyết định. Bệ hạ, các kỵ sĩ mỗi ngày cũng đang kéo dài huấn luyện. Nếu quả như thật muốn làm quyết định này, nhóm chúng ta QNZ sẽ không sợ. Lục chấp sự lập tức nói. Ta biết rõ, xeo tiếp trước 2 ngày qua báo cáo qua. Chờ ta cân nhờ ả cờ tốt trước. Phụ nữ vương thản nhiên nói. Vâng. Lục chấp sự gật gật đầu. Tiếp tục phái người đi tìm hiểu tin tức đi, nhìn xem có hay không cứu vãn biện pháp. Phụ nữ vương phân phó nói. Nàng vẫn là nghĩ vùng vây dây chết một cái, ai biết phía sau xe có hay không có chuyện chuyển cơ đâu. Minh bạch, ta sẽ để cho Hắc Diên Vĩ tổ chức người tiếp tục điều tra. Lục chấp sự lập tức đáp lời. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tất.